Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, Pawn of Us, những con tốt cho tàn. Một câu hỏi dường như đã có lời giải đáp. Kai là một Xen-1 Transcendent Beast, dã thú siêu việt, vì vậy cậu ta đã thay thế vị trí của một trong những As Beast, dã thú cho tàn, còn lại trên bàn cờ Death Game. Trò chơi tử thần, cậu ta cũng đã di chuyển giữa các ngọn núi lửa mà không bị sinh vật bên dưới đám mây xóa sổ khỏi sự tồn tại. Điều đó cho Sunny một gợi ý về các quy tắc của cõi giới thu nhỏ này. Cậu sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn về điều đó. Nhưng hiện tại có một câu hỏi cấp bách hơn cần được trả lời. Kai có thể nhìn thấy Sunny từ khoảng cách xa xôi chia cắt hai ngọn núi lửa nhờ Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của mình, thứ mang lại cho cậu tầm nhìn vô song. Vì vậy, Sunny nhìn về phía ngọn núi lửa thứ ba, tự hỏi ai đã thay thế vị trí của Asbis, dã thú cho tàn. Thứ hai, cậu có thể thấy ai ở ngoài đó không? Kai nhìn về phía núi lửa của họ và ngập ngừng một lúc. Đó là, tôi nghĩ cậu nên lùi lại một bước thì hơn. Sunny cau mày, rồi làm theo lời cậu bạn nói. Một lúc sau, một mũi tên đen lao vút xuống từ bầu trời và cắm phập vào cho bụi. Ngay đúng chỗ cậu vừa đứng, Sunny nhìn chằm chằm vào mũi tên vài giây, rồi lắc đầu. Cậu hẳn đã có thể né nó ngay cả khi không có lời cảnh báo của Kai. Có lẽ vậy, nhưng chắc chắn không thể tránh được mà không lăn một vòng trên mặt đất một cách khó coi. Con mụ điên khát máu chết tiệt đó. Cậu hít một hơi thật sâu. Tôi đoán Slayer cũng ở đây. Và dường như thị lực của cô ta cũng đặc biệt như của Kai. Tuy nhiên, cô ta lại không có khả năng bay. Vì vậy, cô ta đã thông báo sự hiện diện của mình theo cái cách tàn bạo thường thấy. Sunny suy ngẫm về tình hình. Có một khả năng nhỏ là các chị em nhà Song cũng đang ở đâu đó tại đây, đã thay thế vị trí của ba quân cờ trắng. Tuy nhiên, Sunny khá nghi ngờ rằng họ không bị trò chơi của Ariel giam cầm. Nếu vậy, một câu hỏi vẫn còn đó. As Tyran, bảo chúa cho tàn, thực sự và hai Asbis, dã thú cho tàn, còn lại đã đi đâu? Nhìn Kai, cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi. Này, cậu có nghĩ rằng Seisan, Hell và Revel đang phải chiến đấu với ba sinh vật ác mộng cổ xưa trong phòng đồ chơi ngay lúc này không? Kai có vẻ giật mình trước câu hỏi. Cậu nhìn Sunny với đôi mắt mở to, rồi dùng mình. Tôi thực sự hy vọng là không. Sunny hít một hơi thật sâu. Đừng lo lắng quá. Seisan khá tháo vát, nên tôi chắc chắn cô ấy sẽ xoay sở được bằng cách nào đó. Rốt cuộc, cô ấy đã sống sót trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cả một thập kỷ lâu hơn bất kỳ ai khác từng trốn thoát khỏi đó. Trong khi đó, Revel là một trong những sen nguy hiểm nhất còn tồn tại. Không chỉ chống lại Sunny và sống sót để kể lại câu chuyện, cô ấy còn chinh phục cả Spy Ocean of Godgrave, biển xương sống của Godgrave, trong khi tiêu diệt 7 sen của Sword Army, đội quân kiếm, cùng toàn bộ đoàn viễn chinh của họ. Và trong khi Death Singer, người hát khúc tử vong, có phần vô hại, cô ấy thực sự cũng khá đáng gờm. Sunny không quên lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy bước vào phòng họp của Song Army, đội quân Song, với cùng vẻ mặt ngây thơ đó, nhưng đôi tay lại nhuốm máu đỏ thẫm. Thêm vào đó, họ đang ở trong Jade Palace, Ngọc Cung, ngôi nhà cũ của họ. Xét việc Revel giành dõi cung điện tráng lệ đến mức nào, họ có lợi thế địa hình áp đảo. Nhận thấy Kai vẫn có vẻ lo lắng, Sunny vỗ vai cậu ta. Cassie đang theo dõi tình hình. Cậu biết cô ấy luôn có phương án dự phòng mà. Kai ngập ngừng vài giây, rồi từ từ gật đầu. Tuy nhiên, xét đến hậu quả nghiêm trọng thế này, tôi nghĩ tôi có quyền được biết mục đích của toàn bộ nỗ lực này là gì. Ít nhất, Sunny quan sát cậu bạn với một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng cũng sẵn sàng đặt câu hỏi rồi hả? Cũng phải. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu nhìn ra xa, nơi những đỉnh núi tuyết phủ nhô lên trên biển mây. Nhưng cậu nên nói gì đây? Bất kỳ câu trả lời trung thực nào cậu có thể đưa ra đều sẽ bị lãng quên. Cuối cùng, Sunny nói đều đều. Tôi đoán tôi đang tìm kiếm chìa khóa của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, mắt Kai mở to một chút. Chìa khóa của Spell. Sunny gật đầu. Thật dễ dàng để mất đi cái nhìn tổng thể vì tất cả những vấn đề trước mắt mà chúng ta đang đối mặt. Việc tái định cư của nhân loại, mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn cận kề, ngay cả cuộc chạy đua đến apotheosis, thần thánh hóa, tất cả đều quá lớn lao, quá áp đảo, quá bao trùm, nhưng ngay cả khi đang đối phó với những vấn đề tận thế này, chúng ta không được quên mục tiêu cuối cùng. Kai thở dài, tôi bắt đầu mệt mỏi với việc nghe như một con vẹt rồi. Nhưng, mục tiêu cuối cùng, Chín Annie cười khúc khích. Mục tiêu cuối cùng, thần thánh, cậu quay lại và nhìn Kai, không chút hài hước trong đôi mắt không ánh sáng của mình. Nhân loại chỉ có thể sống sót nếu các vị thần mới được sinh ra từ chính nó. Điều đó có nghĩa là ai đó phải chinh phục Sith's Nightmare. Ác mộng thứ 6, Nightmare, ác mộng, cuối cùng, ai đó phải trở thành Divine, thần thánh, ngay cả Apotheosis, thần thánh hóa, cũng chỉ đơn thuần là một bước đệm trên con đường đến thần thánh thực sự. Sunny lắc đầu, nhưng điều đó không dễ dàng, phải không? Bây giờ chúng ta chỉ là phàm nhân, chúng ta có thể cho phép mình mù quáng đi theo Path of Ascension. Con đường thăng hoa, nhưng nếu chúng ta dám trở thành thần, chúng ta phải dám nhìn các vị thần như những người ngang hàng. Thay vì chỉ đơn thuần là con rối của họ, chúng ta phải sẵn lòng không chỉ đặt câu hỏi về ý muốn của các vị thần, mà còn phải chịu đựng được sức nặng của những câu trả lời mà chúng ta tìm thấy. Kai cau mày, bối rối trước lời nói của cậu. Những vị thần nào? Chín Annie cười khẽ, tất cả bọn họ, nhưng trước hết và quan trọng nhất là một người, Weaver, tên khốn mơ hồ đó kẻ giật dây chính của toàn bộ vụ này. Tại sao Weaver lại tạo ra Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, bằng cách nào, với mục đích gì? Tất cả chúng ta đang đi trên con đường mà Weaver đã xây dựng. Và đến thời điểm này, chúng ta không thể bỏ qua bí ẩn về lý do tại sao nó được xây dựng. Và điều gì đang chờ đợi chúng ta ở cuối con đường đó? Kai liếc nhìn những đỉnh núi tuyết phủ xa. Xôi, ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, và câu trả lời cho câu hỏi đó. Ở đây, trong cõi giới kỳ lạ mà Ariel đã tạo ra này. Sunny thở dài, ít nhất là một mảnh của câu trả lời. Đó là điều tôi tin. Cậu liếc nhìn Kai và nhún vai. Tôi đã đề cập đến Lineage, dòng dõi của Weaver trước đó. Dòng dõi đó, cậu thấy đấy, là một thứ bị nguyền rủa lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, Weaver đã phân tán nó khắp tấm thảm định mệnh để chúng ta tìm thấy. Demon đó không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Vì vậy tôi tin rằng có lý do tại sao họ lại giải phóng lời nguyền này ra thế giới. Dường như hoàn toàn không có lý do gì để Weaver để lại một lineage. Dòng dõi bị nguyền rủa, trừ phi là với mục đích hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, có những cách dễ dàng hơn để hủy diệt thế giới đối với một kẻ như Weaver. Vì vậy Sunny không tin rằng lineage, dòng dõi bị nguyền rủa của Weaver tồn tại vì lý do đó. Flaw, khuyết điểm, cũng được coi là lời nguyền. Và chúng đúng là vậy. Tuy nhiên, flaw, khuyết điểm, cũng thúc đẩy những người mang chúng phát triển và cải thiện. Theo nghĩa đó, chúng lại là những phước lành. Mô tả về attribute, thuộc tính, fated, định mệnh, đã mất của cậu từng nói rằng có những người được ban phước. Và có những người bị nguyền rủa. Tuy nhiên, hiếm khi có ai vừa được ban phước vừa bị nguyền rủa. Nhưng thực tế, mọi awaken, người thức tỉnh, đều vừa được ban phước vừa bị nguyền rủa, tồn tại trong trạng thái cân bằng định mệnh. Có lẽ Weaver cũng đã buộc phải duy trì sự cân bằng tương tự. Có lẽ Demon of Fate, quỷ cửu số phận, đã muốn ban phước cho thế giới, nhưng chỉ có thể làm vậy bằng cách để lại một lời nguyền. Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, dòng dõi bị cấm, cái nào là lời nguyền? Cái nào là phước lành? Có thể Linix, dòng dõi, bị nguyền rủa của Weaver chính là flaw của Spell. Hết chương.